Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, bắt yêu như chịu chết. Liễu Long An nghe xong, cái đường chủ này so với vị đại sư kia huynh, còn muốn hung ác bên trên ba phần, ngắn cái cầm phải bán 10 hộp, giờ phút này hắn lại đã tăng tới 20 hộp. Hồ Tuyết nói, nguyên lai là một nhà hắc điếm nha. Tùy tìm người ta một điểm khuyết điểm, liền muốn ép mua ép bán nha. Đường chủ cười lạnh nói, hắc hắc, chúng ta tiệm thuốc tín dự, cũng không phải người có thể chửi bới. Ta chỉ là muốn cho các ngươi một chút giáo huấn, không phải hiểu được chút ít huyễn thuật, liền đến Mạnh Hồng Tông đến trêu chọc thị phi. Hồ Tuyết nói, chúng ta mua không nổi, chúng ta cũng không mua. Đường chủ nói, vậy cũng đừng trách bần đạo dùng sức mạnh. Nói xong run tay một cái, bảo kiếm kéo một kiếm hoa, đâm thẳng Hồ Tuyết mặt. Hồ Tuyết con mắt thay đổi thật nhanh, cấp bách lại sử xuất huyễn thuật. Người đường chủ kia chợt cảm thấy bóng người trước mắt lắc lư, cấp bách đoạn quát một tiếng, phá huyễn, mũi kiếm không thay đổi phương hướng, đúng là thẳng đến Hồ Tuyết. Hồ Tuyết gặp hắn phá huyễn thuật, trong lòng kinh ngạc, cấp bách nhảy ra, đầu vai quần áo bị mũi kiếm thiêu phá. Liễu Long An đi tới, đem Hồ Tuyết kéo ra phía sau mình, đối với đường chủ nói, nếu vô lý có thể giảng, vậy liền không giảng đạo lý đi. Nói xong, Liễu Long An lấy tay cách không bắn ra, đường chủ bảo kiếm trong tay, chanh, một tiếng, lung lay mấy cái, như muốn rời tay bay ra. Đường chủ kinh hãi, biết kẻ đến không thiện, tay phải bảo kiếm làm ngực quét ngang, tay trái tại mũi nhọn đảo qua, một vệt máu tươi nhiễm lên thân kiếm. Đường chủ hô một tiếng, phi kiếm giết địch, bảo kiếm run lên bần bật, vù vù tách rời tay hắn, bay về phía Liễu Long An cổ họng. Hai gặp nhau chỉ có mấy bước, mắt thấy mũi kiếm trong nháy mắt liền muốn cắm vào Liễu Long An cái cổ. Nhưng thấy Liễu Long An lại là ngón tay gảy nhẹ, bảo kiếm vù vù nghiêng bay qua. Bất quá, ăn máu bảo kiếm cũng là linh xảo, nhanh chóng quay đầu quay lại, đối với Liễu Long An không ngừng chém. Đường chủ cùng chúng đệ tử thấy thế, đều 10 điểm đắc ý, thầm nghĩ, Mạnh Hồng Tông bắt quỷ đánh quái vô số, há có thể không thu thập được hai cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Không ra tòa chúa ngược lại là có chút khẩn trương, trên tay tùy thời nắm chắc kiếm ý, sợ hãi không cẩn thận đả thương tính mạng bọn họ. Hắn chỉ muốn cấp đối phương một điểm màu sắc nhìn một cái, cũng không bay lên giết người ác niệm. Chợt thấy Liễu Long An đồng thời hai ngón đối với bảo kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, bảo kiếm vậy mà nhất thời đứt thành hai đoạn, chuôi kiếm đang lang lang rơi xuống đất, thước dài mũi kiếm thì vẽ ra người tiểu đường vòng cung, thẳng đến đường chủ bay tới, muốn đâm về đường chủ mặt, lại thoáng hướng về phía trước lệch xuất ra, suy một tiếng, đem hắn búi tóc chém xuống. Mũi kiếm lại đột nhiên quay đầu, lơ lửng tại đường chủ trước mắt, nhẹ nhàng run lên người kiếm hoa, tựa hồ lấy đó đe dọa. Đường chủ sớm đã dọa đến sắc mặt xám ngoét, trong lòng tiếng mắng, đồ hỗn trướng, làm sao không biết chủ nhân, vừa muốn đưa tay đón đỡ, lại thấy mũi kiếm đột nhiên chuyển hướng, bay về phía một loạt lớn tủ thuốc, đó chính là viết kim thạch đan dược, bốn chữ tủ thuốc. Mũi kiếm bằng phẳng lấy vỗ xuống, vừa đúng khảm tại thuốc chữ phía trên. Cứ như vậy, kim thạch đan dược biến thành kim thạch đan cộng thêm một cái giết người tàn đao. Phẳng phất là nói, kim thạch có thể chế thành đan dược, nhưng có phải hay không thuốc, mà là hung khí. Liễu Long An tức giận đường chủ thốt nhiên liền hạ độc thủ, trong lòng lại phát động như ý thần thông, muốn để đường chủ trước mặt mọi người xấu mặt. Người đường chủ kia quả nhiên hết sức phối hợp, khoa tay múa chân một trận, kế mà tả hữu khai cung, tự mình vả vào miệng, đường chủ thấy là mình đang đánh mình, chỉ là nơi nào quản được ở chính mình hai tay. Lúc bắt đầu còn có thể cắn răng nhịn xuống, nhưng gặp hắn đánh nhau không dứt, ngay sau đó không lo được mặt mũi, kêu lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mời hai vị bỏ qua cho, mời hai vị bỏ qua cho. Liễu Long An ngừng thần thông, nói, chúng ta chỉ đi ngang qua, cũng không phải đến gây chuyện, như có đắc tội, mời các vị thông cảm nhiều hơn, chúng ta xin từ biệt. Nói xong kéo Hồ Tuyết tay, liền muốn đi ra, không ngờ người đường chủ kia lách mình đến, thủ đoạn bụm mặt, thủ đoạn ngăn trở bọn họ, nói, hai vị dừng bước, hai vị dừng bước. Liễu Long An nói, thế nào, đạo trưởng còn muốn chỉ giáo sao? Đường chủ một mặt vẻ thẹn nói, không, không, không, ta xem hai vị anh hùng người mang tuyệt kỹ, so với chúng ta Mạnh Hồng Tông các vị trường lão còn muốn lợi hại hơn. Không bằng ban đêm giúp chúng ta nhất dược đường đi bắt yêu. Sau khi thành công, bản điếm đan dược tùy các ngươi cầm lấy đi. Chúng ta không lấy một xu. Hồ Tuyết nói, chúng ta không có thèm, cũng không cần những cái kia hại người đồ vật. Đường chủ nói, Thương Khâu Mạnh Hồng Tông đan dược văn danh thiên hạ, vô luận người tu đạo vẫn là thế tục bách tính, dùng để tu thân hoặc là chữa bệnh, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hồ Tuyết nghe hắn nói thành khẩn, nhìn qua Liễu Long An, không nói thêm gì nữa. Liễu Long An trong lòng cười nói, hai ta nguyên bản là yêu tộc, ngươi lại gọi chúng ta đi theo ngươi bắt yêu, lại nghĩ tới, ban đêm cũng là không có chuyện để làm, theo bọn họ đi xem một chút, cũng là một cọc chuyện lý thú. Ngay sau đó đối với Hồ Tuyết nửa thật nửa giả nói, nương tử, không bằng sau bữa cơm chiều theo bọn họ đi tiêu khiển một chút. Ý của ngươi như thế nào? Hồ Tuyết thấp giọng nói, ta nghe tướng công, trong tiệm tiểu nhị một mảnh reo hò, mọi người đều biết ban đêm bắt yêu, cửu tử nhất sinh, cho dù là đường chủ, công lực mặc dù sâu, cũng là trong lòng sợ hãi. Vị đại ca kia vẻn vẹn giật giật ngón tay, đường chủ bảo kiếm liền bị chấn phải, có thể thấy được công phu không thể coi thường. Nếu như bọn họ tới làm viện thủ, cho dù đánh không lại yêu tinh, bảo hộ mọi người đào tẩu, dù sao vẫn là có hy vọng. Huống chi, lại có như thế xinh đẹp tiểu nương tử làm bạn, mọi người càng là vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người nghĩ, chính là cùng nàng đồng thời bỏ mình, chung quy thắng qua tịch mịch mà chết. Một lát sau, lại tới hai mươi mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Đường chủ nhìn xem nhân thủ gom góp, tại là để phân phó khép cửa đóng cửa. Đường chủ chỉ huy chúng đệ tử, từ giữa phòng chuyển ra bốn vò lão tử, năm cái hộp đựng thức ăn, còn có hai cái hàn lớn khung. Các đệ tử kéo ra vò rượu, lại từ trong hộp cơm lấy ra gà quay, chân heo chờ thịt rượu, phân đến tất cả trong tay người. Chúng đệ tử dồn dập ngồi dưới đất, thủ đoạn bưng bát rượu, một tay cầm đùi gà, chân heo, yên lặng im lặng bắt đầu ăn. Liễu Long An thấy mọi người đều trang nghiêm túc mục, tựa hồ là đang ăn đời này kiếp này cuối cùng một bữa rượu bữa cơm. Thầm nghĩ, làm sao đi bắt một yêu tinh, vậy mà làm cho giống như chịu chết. Chẳng lẽ cái kia yêu tinh vô cùng tốt hơn mọi người nhất định là có đi không về sao? Càng nghi hoặc, hào hứng vượt thịnh, cảm thấy ngược lại là có chút nóng nảy. Đường chủ bưng rượu lên đến, đối với Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nói, thật sự là không đánh không thành giao. Các ngươi đem ta đánh cho một trận, cũng là cho chúng ta đánh tới viện thủ. Hai vị đều là cao nhân, công phu không thua bởi chúng ta Mạnh Hồng Tông bất luận một vị nào trường lão. Đến, nhất dược đường mời các ngươi một chén rượu. Nói xong uống một hơi cạn sạch, đệ tử khác cũng đều bưng chén lên, dồn dập đem rượu uống cạn. Liễu Long An thấy người này bất kể hiềm khích lúc trước, vì bắt yêu đại sự, không để ý chính mình trên mặt tiểu tiết, trong lòng 10 điểm khâm phục. Ngay sau đó Mang Bát nói, đường chủ như thế khẳng khái, Liễu Mỗ vạn phần kính nể. Uống một ngụm, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, hơi trần trờ, cũng là đem một chén rượu uống đến giọt nước không dư thừa. Hắn cho tới bây giờ không say rượu, nhưng bị đám người bi tráng bầu không khí chỗ nhiễm, nam nhi huyết tính đột nhiên dâng lên, đâu còn cố kỵ nhất thời cay độc. Đường chủ lại nói, bản nhân tên là Trương Hữu Bang, là nhất dược đường đường chủ. Cái này chừng 31 tiểu nhị, có hơn một nửa đều là đệ tử của ta. Những năm gần đây, bọn họ theo ta trong gió trong mưa, khu quỷ trừ tà, chế dược bán thuốc, đêm nay tiến đến bắt yêu. Cũng không biết cái nào có thể sống, cái nào sẽ chết. Nói xong, vậy mà hốc mắt nhuận đỏ, liền muốn chảy xuống nước mắt. Liễu Long An nói, Trương đường chủ, đây là cái gì quái vật, hung mãnh như vậy. Trương đường chủ lại là than thở một tiếng, đem Mạnh Hồng Tông cùng quái vật kia tình huống giới thiệu cho Liễu Long An cùng Hồ Tuyết. Cái này Thương Khâu Mạnh Hồng Tông lấy chế tác đan dược nổi danh trên đời, tông phái tên lấy tại hai vị bất thế xuất gia đan dược đại sư. Một vị là Tây Hán Đái Mạnh, là phái võ đang đại dược sư. Một vị khác thì là Đông Tấn Cát Hồng, chính là La Phù Sơn phái đại dược sư, sáng lập ra môn phái tông chủ hy vọng bất kỳ siêu việt cổ nhân, nhưng cầu thừa kế tiên hiền. Theo hai vị đại sư tên bên trong tất cả lấy một chữ, theo mà thành lập đại danh đỉnh đỉnh, Mạnh Hồng Tông. Mạnh Hồng Tông giết yêu trừ quái, thường thường lấy yêu quái thân thể tàn phế, huyết dịch, hồn phách làm thuốc, đem yêu quái linh lực, công lực dung nhập dược tính. Người tu đạo phục đan, có thể tăng lên phẩm cấp, người tầm thường uống thuốc, có thể tăng cường tuổi thọ, khứ trừ phàm nhanh. Mạnh Hồng Tông quy mô hùng vĩ, rất nhiều địa khu đều có chi nhánh, Thương Khâu là bọn họ bản bộ, ngoại trừ tổng đường bên ngoài, còn có nhất dược đường, nhị thánh đường, tam thanh đường, tứ đức đường chờ 10 cái đường khẩu. Bởi vì mua bán hưng thịnh, thanh danh lan xa, tìm nơi nương tựa tới vô số người. 2 năm trước, Mạnh Hồng Tông cứu lên người kẻ trộm mộ, cho dù người kia bị cực độ kinh hãi, đã vui buồn thất thường, nhưng Mạnh Hồng Tông lại bởi vậy biết được xà nhà Hiếu Vương trong mộ có người yêu quái. Khó trách mấy trăm năm qua xà nhà Hiếu Vương mộ không có người trêu chọc, kẻ trộm mộ phần lớn không dám xâm nhập. Nguyên lai một mực có cái này yêu bảo vệ. Ngay sau đó Mạnh Hồng Tông nhiều lần phái người tiến hành dò xét, rốt cục biết rõ đó là một cái ngàn năm TT, linh khí cùng công lực tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. 2 năm qua, Mạnh Hồng Tông 3 lần tổ chức bắt, lại đều không công mà lui. 400 tên đệ tử bởi vậy chết thảm, hơn 100 tên đệ tử trở thành tàn phế, có thể sống chạy ra, liền coi như là mạng lớn người. Thế nhưng, TT cái kia một mình chí cao vô thượng chân quý dược liệu, khiến Mạnh Hồng Tông cao tầng nóng mắt nhịp tim, nằm mơ đều là bắt được cái này vô giới chi bảo. Cho nên không để ý thuộc hạ cực lực phản đối, lại tổ chức tất cả đường khẩu nhân mã, định ra tối nay giờ tí lại đi bắt yêu. Nhất dược đường lúc đầu đệ tử đông đảo, đi qua mấy lần trước bắt yêu, đã có mấy chục tên đệ tử hoặc bị chết hoặc dồn tàn. Nguyên lai hai nhâm đường chủ đều chết tại Lương Vương mộ tại chỗ. Trương Hữu Bang cùng với hắn cái kia đại đồ đệ ngắn cái cằm, lần trước săn bắn bên trong trở về từ cõi chết, cũng coi là làm người hai đời. Tại vậy sau này, Trương Hữu Bang trở thành nhất dược đường bối phận cao nhất sư phụ. Mặc dù nhiều lần khước từ, Mạnh Hồng Tông không cho phép, cái này mới không được đã leo lên đường chủ vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.